dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 382, kỹ có thể đột phá. Aoki Tsukasa đẩy cửa ra. Trong nhà trước sau như một yên tĩnh. Hắn mặt trầm như nước, nhìn không ra trong lòng mảy may gợn sóng. Trong tay còn cầm lấy một hộp kim châm. Đây là hắn đã sớm sai người định chế một bộ chuyên môn châm cứu sử dụng châm tổ cho Sora trị liệu, cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay liền là Y Kinh đi đến LV7, đồng thời kết thúc đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện tháng ngày. Aoki Tsukasa đẩy cửa vào, thanh âm vừa mới vừa vang lên. Trên bậc thang, Sora liền đẩy cửa ra, biểu lộ mừng rỡ. Su, hoan nghênh về nhà. Ngươi lại chơi một hồi trò chơi. Làm cơm tối, ta hội gọi ngươi. Aoki Tsukasa cười cùng nàng đánh chào hỏi. Sora đồng dạng đối với hắn ngon ngọt cười. Lại vội vàng xuyên trở về phòng đi, nàng trò chơi còn tại thời khắc mấu chốt đây. Nếu không phải Aoki Tsukasa trở về, liền là địa chấn, nàng đều sẽ không chuyển một thoáng cái mông. Aoki Tsukasa đem hộp kim châm đặt vào trong phòng, rửa tay một cái, làm xong bữa tối. Sora xuống tới cùng hắn một bên nói chuyện phiếm một bên đã ăn xong cơm tối. Aoki Tsukasa cự tuyệt nàng ban đêm cùng nhau chơi đùa trò chơi mới. Mới 7 giờ ra mặt, liền nằm lên giường, nhắm mắt lại. Aoki Tsukasa nỗ lực chạy không lấy thần tâm. Không bao lâu, liền đi tới mộng cảnh phòng huấn luyện cái kia trắng xóa thế giới. Y Kinh đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện. Aoki Tsukasa lời đơn giản ngữ lối ra, có chút quen thuộc cảm thụ được cái kia trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác. Lấy lại tinh thần, hắn xuất hiện lần nữa tại cái kia trước mặt lão già. Tới đi, Aoki Tsukasa nhếch miệng, là thời điểm mở ra chương mới. Y Kinh LV6, Y Kinh LV7, Y Kinh LV7, y thuật của ngươi vô cùng toàn diện lại cao thâm. Nhất là am hiểu điều trị trái tim tật bệnh ngươi. Ở trái tim cùng thân thể điều trị một phương diện đã có thể xưng đại sư. Kinh nghiệm, 0/10.000, Y Kinh đã đột phá LV7. Thỉnh lựa chọn đột phá kỹ năng. Chế dược thánh thủ, ngươi điều chế dược phẩm sẽ trở thành làm có tăng cường hiệu quả hệ thống. Đạo cụ, trí nhớ 1, thức tỉnh chi phong sử dụng nên kỹ năng về sau. Ngươi sẽ thở ra một cỗ có chữa trị hiệu quả gió nhẹ. Nên gió nhẹ đem tiếp tục 30S không ngừng quấn quanh lấy thi pháp mục tiêu. Không ngừng nhắc đến cung cấp toàn phương diện vi lượng chữa trị hiệu quả. Thời gian làm lạnh, 1 giờ, trí nhớ 1, Aoki Tsukasa cơ hồ không do dự. Lựa chọn thức tỉnh chi phong. Hạng thứ nhất tuyển hạng khả năng tuy càng lớn, nhưng Aoki Tsukasa lại cũng không tiếp tục ở đây đạo tiếp tục truy đến cùng học tập sao sao. Có lẽ nếu như Aoki Tsukasa quyết định tiếp tục nghiên cứu học tập kiến thức về phương diện này, dùng thanh kỹ năng vị học tập một cái chế dược học. Phối hợp kỹ năng này rất có thể làm ra một chút không thể tưởng tượng dược tề tới. Nhưng tiếc nuối là Aoki Tsukasa cũng không có kế hoạch này. Như vậy, thức tỉnh chi phong cái này có chút thoát ly hiện thực. Giống như là ma pháp một dạng kỹ năng, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. 30 giây vi lượng trị liệu, coi như chỉ có thể cho Sora gia tăng 0.1 khỏe mạnh trình độ. Một ngày 10 giờ bù 10 lần cho nàng, không phải cũng có thể làm cho nàng khỏe mạnh hơn một chút sao? Lại thêm châm cứu chờ thủ pháp. Aoki Tsukasa thậm chí dám to gan hơn phỏng đoán, chỉ là một cái nguyệt, liền để Sora triệt để khỏi hẳn. Đúng vậy, không sai, liền là triệt để khỏi hẳn, mặc dù thể chất của nàng khả năng vẫn là suy yếu. Đi hai bước vẫn là hội thở, nhưng lại rốt cuộc không cần lo lắng trái tim hội xảy ra vấn đề. Có thể to gan bắt đầu rèn luyện. nhường thân thể của mình dần dần trở nên khỏe mạnh hơn, dâng lên. Như chút được gánh nặng, thật chính là như chút được gánh nặng. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy đặt ở chính mình đầu vai một tảng đá lớn, không cánh mà bay biến mất, không thấy gì nữa. Có hay không mở ra tiếp theo cái y kinh đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện? Hệ thống nhắc nhở nhường Aoki Tsukasa tại trắng xóa trong không gian khơi gợi lên khóe miệng. Không ra, cũng không tiếp tục mở. Mỗi ngày không phải là bị người cầm kim đâm liền là cầm kim đâm người khác. Aoki Tsukasa rất sớm chịu đủ này buồn tẻ mà nhàm chán lặp lại. Mở ra ta bảng thuộc tính nhân vật. Aoki Tsukasa vuốt vuốt lông mày chân. Ký chủ: Aoki Tsukasa. Thể lực: 14 nhanh nhẹn, 16 lực lượng, 14 mị lực, 25 trí nhớ, 18 trí nhớ. Cơ hồ muốn đạt tới 20 điểm ngọn núi này đáng. Lực lượng tại rèn luyện hạ cũng lần nữa tăng lên một điểm. Đạt đến 14 giờ. Aoki Tsukasa nhìn một chút chính mình rực rỡ muôn màu kỹ năng, rơi vào trầm tư. Học tập kỹ năng này còn dừng lại tại LV5. Tổng hợp cách đấu kỹ có thể tại chăm chỉ không ngừng nỗ lực dưới đạt đến LV8. Kiếm đạo kỹ năng ngừng lưu tại LV6. Hai tần Mitsurugi Ryu, LV5. Aoki Tsukasa suy tư về sau nên đi đường. Không hề nghi ngờ, thích hợp nhất liền là đi tăng lên kiếm đạo. Nếu như kiếm đạo LV7 về sau có thể xuất hiện một cái giống tổng hợp cách đấu thiên thần hạ phàm kỹ năng thần kỹ, hắn chắc chắn sẽ còn nghênh đón thực lực lại một đợt bay vọt. Coi như không có làm kiếm đạo LV7 lúc, hai tần Mitsurugi Ryu cũng tuyệt đối LV6, lại cố gắng một chút. Trong vòng một tháng nhường hai tần Mitsurugi Ryu cũng đi đến LV7 cũng là tuyệt đối có thể. Dù sao cả hai hỗ trợ lẫn nhau, làm Aoki Tsukasa nghiên cứu học tập hai tần Mitsurugi Ryu lúc, kiếm đạo kỹ năng chắc chắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây cũng là lúc trước vì cái gì Aoki Tsukasa lại ở có kiếm đạo kỹ năng trên cơ sở, còn muốn học tập một cái hai tần Mitsurugi Ryu, nguyên nhân chính là vì nhanh như gió thăng cấp. Nếu như học cái kỹ năng mới, theo cấp 1 bắt đầu, đến cấp 7 khoảng cách này, chắc chắn còn muốn khoảng 3 tháng rèn luyện, mà tuyển cái tại thanh kỹ năng bên trong có cơ sở kỹ năng thì cần thời gian ngắn hơn. Mấy giờ rồi rồi? Aoki Tsukasa ngồi tại hệ thống trong không gian chất vấn hệ thống. Rạng sáng 4 giờ nửa. Hệ thống cấp ra trong hiện thực thời gian. Aoki Tsukasa do dự một chút, không có lập tức mở ra hai tần Mitsurugi Ryu đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện, mà là cùng hệ thống câu thông về sau, lựa chọn trực tiếp thối lui ra khỏi phòng huấn luyện. Cũng tạm thời không tiếp tục ngủ, trực tiếp rời giường, dựa theo hệ thống nước tiểu tính. Sợ cái này hai tần Mitsurugi Ryu đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện cũng là vào chỗ chết hố người cái chủng loại kia. Mở mắt ra, tựa như không ngủ giống như, đặc thù cảm giác nhường Aoki Tsukasa có chút sọ đầu không rõ. Hắn trừng mắt nhìn, trong căn phòng mờ tối chỉ có hai đạo mỏng manh tiếng hít thở. Chờ sẽ, hai đạo. Aoki Tsukasa quay đầu, bên cạnh, Sora ôm hắn cánh tay đang ngủ say. Thật là, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng ngọt ngào ngủ nhan. Thở dài, thức tỉnh chi phong, theo hắn tâm niệm vừa động, chợt, trong miệng nhiều hơn một cỗ khí lạnh. Hắn nhẹ nhàng ra bên ngoài thổi, một vệt nhàn nhạt, mang theo một chút màu xanh biếc gió nhẹ liền quét đến Sora trên gương mặt. Cỗ này gió nhẹ mang theo từng tia ý lạnh, quấn quanh lấy, xoay quanh tại Sora bên người. Aoki Tsukasa mở ra kiểm trắc chi nhãn, mặt lộ vẻ ý cười. Chỉ nhìn Sora khỏe mạnh giá trị bên trên, xuất hiện một cái tiêu chí. Quả nhiên, hết thảy không ngoài sở liệu của hắn. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng. Nghĩ đến nàng rất nhanh liền có khả năng không cần lại lo lắng cho mình thân thể. Cũng cuối cùng có thể cùng chính mình cùng đi học. Giống người đồng lứa một dạng hưởng thụ nhân sinh. Hắn liền cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này vất vả. Quả nhiên là không có chút nào thua thiệt. Sora tại trong mông lung cảm nhận được hắn vuốt ve. Nụ cười càng ngọt mấy phần. Cọ sát bàn tay của hắn. Ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Aoki Tsukasa mở to mắt. Nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người một hồi. Liền lần nữa nặng nề ngủ thiếp đi. Sora sự tịch tạm thời xem như giải quyết. Nhưng có càng nhiều vấn đề. Cũng bày tại Aoki Tsukasa trước mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.